Tiên ma đồng tu, chương 670, độc vật, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam cương cây cối dùng hắc mộc gỗ thông, thiết sam làm chủ, những thứ này cây cối liền một cái đặc điểm, sinh mệnh lực ương ngạnh, sống thời gian lâu dài, tại trung thổ chứng kiến 3 năm người ôm hết đại thụ, một ít ngu dân sẽ kính sợ có phép cho rằng cây thần, thế nhưng tại Nam cương thập vạn đại sơn trong, đừng nói 3 năm người ôm hết đại thụ, coi như là mười mấy người ôm hết đại thụ cũng nhìn mãi quen mắt. Đại thụ rắc rối khó gỡ, cành lá tươi tốt, có chút lớn cây rõ ràng là sinh trưởng ở giữa sườn núi, kết quả vô số rễ cây có thể kéo dài đến trong sơn cốc, rễ cây thượng còn quấn rậm rạp chằng chịt bụi gai dây leo che khuất bầu trời, đứng ở trong sơn cốc coi như là mặt trời rực rỡ trời cũng nhìn không tới đỉnh đầu mặt trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngàn vạn năm rơi lá tích lũy một tầng lại một tầng, một cước đạp xuống đi cành lá hư thối mùi nấm mốc hầu như làm cho người buồn nôn, đây cơ hồ là nhân gian kinh khủng nhất nguyên thủy rừng nhiệt đới, so phương Bắc hắc xâm lâm còn khủng bố. Diệp Tiểu Xuyên đám người vị trí địa phương, tuy nhiên chỗ thập vạn đại sơn tây đoạn biên giới, địa hình hình dạng mặt đất kỳ thật cùng Nam Cương ở chỗ sâu trong không có quá lớn khác nhau, bởi vì nơi này tiếp cận Tử Trạch bị Tử Trạch chỉ mỗi hắn có cầu vồng thất sắc chướng tràn ngập chậm rãi ăn mòn, thế cho nên kề bên này vài trăm dặm sơn mạch so Nam Cương địa phương khác càng thêm hung hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhiên là một cái vô cùng kỳ diệu đồ vật, ngoại bộ hoàn cảnh là có thể cải biến sinh linh bản tính, không đơn thuần là bề ngoài mà thôi. Ví dụ như đem một loại sinh vật cũng có thể là người, đặt ở không có thiên lý trong nham động sinh hoạt, sinh sôi nảy nở mấy đời về sau, cái này loại sinh vật con mắt sẽ nghiêm trọng thoái hóa, ngàn năm sau, có lẽ sẽ trở thành mặt khác một loại hoàn toàn mới sinh vật, hoặc là nói là quái vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này bị chướng khí ngày đêm ăn mòn cây cối hoa cỏ, còn có một chút động vật dã thú thích ứng hoàn cảnh nơi này về sau, cũng đều biến thành có kịch độc. Cũng tỉ như Diệp Tiểu Xuyên vừa mới bắt được một cái ngụy trang thành nhánh dây độc xà, đừng nhìn chỉ có đầu ngón tay thô, nhưng là phải là bị cắn lên một ngụm, Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy sau này mình còn có thể vui sướng ăn cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này đóa tươi đẹp xinh đẹp sắc thái sặc sỡ đóa hoa, nhìn xem kiều diễm vô cùng, thế nhưng dùng cây đao một gọt cánh hoa đứt gãy chỗ lập tức liền bài tiết ra một cổ lục sắc chất lỏng, Diệp Tiểu Xuyên ngón tay bóp ở trong tay độc xà đầu rắn, nhượng độc xà đem miệng há khai mở, sau đó đem theo trong cánh hoa chảy ra chất lỏng màu xanh biếc giọt vài giọt tại độc xà trong miệng, không đến một lát công phu, con độc xà kia liền cứng ngắc lại. gocchuyenaudio.com Vân Khất U ở một bên nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên tại làm lấy loại này chuyện nhàm chán nhi, kỳ thật trong lòng hắn cũng là có chút khiếp sợ, đây chỉ là Tử Trạch bên ngoài chướng khí ăn mòn địa phương, chướng khí độc khí còn rất mỏng, thật không biết Tử Trạch bên trong những cái kia đang nồng nặc chướng khí trong sinh trưởng động thực vật hội độc tới trình độ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trách không được mấy ngàn năm nay, vô số tu chân cao cường tu chân giả tiến về trước Tử Trạch thám hiểm rèn luyện, kết quả rất nhiều người cho tới bây giờ cũng không biết là sống hay chết, nhân gian cấm địa danh tiếng quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Tiểu Xuyên đá thoáng một phát dưới chân đã bị hạ độc chết con rắn nhỏ, nói. Liền độc xà đều bị độc chết, địa phương quỷ quái này thật không phải là người ở lại, thật sự là không nghĩ ra quỷ huyền tông dư nghiệt tại sao phải ở chỗ này sinh hoạt, một năm không hạ độc chết mấy cái đệ tử mới là lạ chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U thản nhiên nói, người cho rằng bọn hắn có lựa chọn ư, trốn ở chỗ này còn có thể kéo dài hơi tàn, ly khai nơi đây chỉ có một con đường chết. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên gật đầu đồng ý, nói, như thế, lại nói tiếp quỷ huyền tông đời sau đệ tử thật đúng là đủ vô dụng, năm đó quỷ vương Diệp Trà lúc quỷ huyền tông đệ tử là bực nào hăng hái, kết quả hắn đã chết chỉ có 800 năm, quỷ huyền tông liền từ ngày xưa ma giáo thứ nhất phe phái, luân lạc tới cần trốn đến chướng khí tràn ngập rừng sâu núi thẳm trong mới có thể tạm thời bảo trụ mạng nhỏ, 10 năm trước tại đoạn thiên nhai giống như có quỷ huyền tông đệ tử, nghe nói chỉ còn lại mười mấy cái đệ tử cầm đầu chính là một cái tên là quỷ nô lão đầu, không biết hiện tại lão nhân này đã chết không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U nói, ngươi quan tâm cái này làm gì? Hay là tranh thủ thời gian tìm đường A, đại sư huynh nói Thất Minh Sơn đang ở phụ cận, cẩn thận một chút. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, Vân sư tỷ, ngươi tại sao phải chuyến lần này vũng nước đục A, chuyện này rõ ràng là Tôn Nhiêu muốn hại ta, ta vốn đã thoái thác ngươi một cước chọc vào đi, kết quả hai người chúng ta đều được mạo hiểm đương trinh sát, vạn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U thản nhiên nói. Có ta ở đây, ngươi không có vạn nhất, Cái này là xem thường người, Diệp Tiểu Xuyên rầm gì nói. Xem nhẹ người không phải. Đều nói ba ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn, ngươi cho rằng ta không có năng lực tự bảo vệ mình. Mấy năm này ta cũng không có nhàn rỗi, tu vi tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, bách 80 cái đại hán căn bản không gần được thân thể của ta. Cái khác ma giáo môn phái ta có lẽ còn có chút kiêng kỵ thế nhưng Hoàng Hôn Tây Sơn, danh nghĩa Quỷ Huyền Tông ta còn thật không có để vào mắt, ngươi tin hay không, ta đơn thương độc mã đều có thể tiêu diệt Quỷ Huyền Tông, ngươi nói chuyện a, ngươi có phải hay không không tin lời của ta a, có phải hay không đã cho ta đang khoác lác a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Diệp Tiểu Xuyên hỏi phiền, Vân Khất U liền nói. Ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm, có tin ta hay không cắt rơi đầu lưỡi của ngươi. Diệp Tiểu Xuyên lập tức câm miệng không nói, cái này nữ nhân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hay nói giỡn, nàng là thật sự hội cắt rơi đầu lưỡi của mình. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người tại dãy núi trong tầng trời thấp phi hành, một bên phải mặc đi lại với nhau trên cành cây rủ xuống đến dây leo, một bên còn muốn đề phòng khả năng tồn tại nguy hiểm, cho nên phi hành tốc độ cũng làm không khoái. Đã cách xa nhiều binh sĩ hơn 10 dặm, đi tới cổ kiếm chỉ đánh dấu này tòa có thể là Thất Minh Sơn dưới ngọn núi này cũng làm không cao đại, cùng hiểm yếu Thương Vân Sơn không cách nào so sánh được, độ cao bất quá ngàn trượng, cả tòa núi tối tăm mờ mịt tựa hồ liền trên núi cây cối cũng không khí trầm lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại chân núi đi vòng vo cả buổi, ngừng lại, Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy đầu nói. Đại sư huynh tin tức nơi phát ra có sai a, nơi này không có người nào giống như hoạt động dấu hiệu, hoàn toàn chính là nguyên thủy rừng rậm, liền cả nhân loại dấu chân đều không có, chúng ta trở về đi. Vân Khất U khoát tay, nói, nơi này là Thất Minh Sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, làm sao ngươi biết, Vân Khất U chỉ vào trước mặt hai khối tấm bia đá, nói. Ngươi không biết chữ, cái chữ này cũng là ngươi dạy ta cổ xưa văn tự trong con số 7. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười, hắn đã sớm thấy được này hai khối tấm bia đá, từng cái tấm bia đá khoảng chừng một cái cao hơn người, phía trên lại chỉ có khắc một chữ. Bên trái tấm bia đá có khắc chính là, thất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt phải tấm bia đá có khắc chính là, minh, có ý tứ chính là cái này hai khối tấm bia đá đều là dùng cổ xưa văn tự khắc thành, cái kia thất chữ chính là Vân Khất U tại tổ sư từ đường nhìn thấy cổ xưa con số 7. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nhưng thật ra là thật không muốn tìm đến nơi đây, đại sư huynh trong nội tâm tính toán điều gì, ta có thể đoán 7-8 phần, người ta Quỷ Huyền Tông đã rất thảm rồi, cũng đã trốn ở chỗ này giả trang con rùa đen, tuy nhiên chúng ta Quỷ Huyền Tông 800 năm trước cho chúng ta Thương Vân Môn dẫn đầu thật lớn tai nạn, nhìn những người này cũng đã chết, bây giờ còn tìm đến Quỷ Huyền Tông phiền toái, ta có chút tại nội tâm không đành lòng. Vân Khất U nhìn hắn một cái, nói. Người biết đại sư huynh mục đích của chuyến này là Quỷ Huyền Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nhún vai, nói. Chúng ta nguyên bản có thể đơn giản tránh đi Thất Minh Sơn, thế nhưng đại sư huynh lại mang theo chúng ta đi thẳng tới nơi đây, kẻ đần cũng biết vì tránh đi ma giáo tai mắt mới lượn quanh đi vạn dặm là nói nhảm, ta đoán chừng tối hôm qua Quỷ Huyền Tông người đã biết rõ chúng ta tại phụ cận, người ta cũng trốn đi, chúng ta cũng chạy tới trước cổng chính, Quỷ Huyền Tông đệ tử cũng không có đi ra, ý tứ rất rõ ràng, chính là không có ý định cùng chúng ta có xung đột, nếu như bọn hắn nhận thức kinh sợ chúng ta liền một mắt nhắm một mắt mở, giết người tổng không phải một kiện làm cho người vui sướng chuyện này. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.